Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, ra vào. TGENCVKLLI số chữ 1942 thời gian đổi mới 2019-09-15-10-42-55 thấy Vu tộc chi chủ nhíu mày một cái. Như là có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Địa linh tổ sư nhưng là cười một tiếng. Cũng không có quá nhiều giải thích. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút. Nói một câu nói. Đừng nói ta không niệm bộ tộc của ngươi lão tổ tình xưa. Lần này nhắc nhở ngươi một câu. Người trẻ tuổi này lá bài tẩy. Nhưng là ngay cả ta cũng không có thấy rõ quá. Chờ hắn sau khi đi ra. Cho ngươi những hậu bối đó. Mưu đồ cùng với giao hảo. Chuyện này đối với ngươi Vu tộc tương lai mới có lợi. Cái này thì qua đi. Lần này đã có nhân lấy được ra mắt lão tổ cơ hội. Hắn không khả năng có được cơ duyên gì rồi. Tương lai như thế nào? Như thế nào nhìn ra được? Nhưng mà, địa linh tổ sư nhưng là cười cười nói. Không phải ai đều cần cơ duyên. Mới có thể thành đạo. Có thể trong mắt của ta. Hắn coi như là không có lão tổ coi chừng. Thành tựu chân thân. Cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ha ha. Không tin liền tiếp tục xem tiếp được rồi. Nói không chừng. Đợi một hồi còn có thể thấy hắn gặp ngươi Vu tộc người tình cảnh đây. Địa linh tổ sư rất là tùy ý. Cười một tiếng. Cũng không gặp được mấy. Nhưng là lời này. Nhưng là để cho Vu tộc chi chủ cũng là không khỏi thở dài. Không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt càng là bất đắc dĩ mấy phần. Ừ, nhưng mà, kia lúc này địa linh tổ sư nhưng là không để ý tới nữa Vu tộc chi chủ. Lúc này lại là chợt phát hiện cái gì? Nhìn về phía trước mắt hình ảnh, lộ ra không ngoài sở liệu nụ cười. Tiểu tử này, đi ra ngược lại là nhanh. Quả nhiên, đang lúc này, cũng chỉ thấy ở đó trên tế đàn. Lâm Phi bước ra ngoài, bước chân vững vàng. Rất là ung dung dáng vẻ. Không nhìn ra mới vừa rồi trải qua cái gì đại chiến dáng vẻ. Chính là chỗ này sao giống như là bình thường tản bộ như thế. Từ trong đi ra. Lại hướng đệ nhị tầng đi. Tầng thứ nhất mà thôi. Vu tộc chi chủ lắc đầu một cái. Kia trên tế đàn. Nhưng là để lại từng đời một ra mắt quá lão tổ nhân kiệt dấu ấn. Tuy nói hắn cuối cùng chỉ hội kinh lịch thì lúc này gần đây 9 vị. Vậy cũng muốn từng cái đánh lên đi mới được. Đánh chân 9 tầng. Mới quá đóng một cái tính là gì? Lời này của ngươi có thể có điểm chua nột. Địa linh tổ sư. Nhưng là cười ha ha một tiếng. Ta xem chờ hắn quá ngươi một cửa ải kia lúc. Ngươi còn có thể hay không thể cười được. Đúng rồi. Ngươi một cửa ải kia. Là tầng thứ mấy tới. Nhưng mà. Đang ở nhạo báng những khi này. Địa linh tổ sư nụ cười. Bỗng nhiên liền cứng một chút, bởi vì lúc này, địa linh tổ sư liền cảm giác mình thật giống như thấy được một món quỷ dị chuyện. Mấy câu nói cũng còn chưa nói hết thời gian. Vậy vừa nãy đi lên đệ nhị tầng Lâm Phi, lại đi ra, trong lúc nhất thời, địa linh tổ sư đơn giản là hoài nghi. Chính mình có phải hay không là hoa mắt? Bằng không, cái này Lâm Phi, làm sao sẽ lại đi ra? Lúc này mới thời gian bao lâu? Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Điểm này thời gian là có thể để cho hắn đánh bại kia đệ nhị tầng một cái đỉnh cấp pháp tướng. Nhưng là lấy lại bình tĩnh. Thật giống như không có nhìn lầm. Này địa linh tổ sư sắc mặt lúc ấy trở nên có chút cổ quái. Phải biết, ở trong trí nhớ mình, kia canh giữ ở đệ nhị tầng. Cũng là một vị đã từng ra mắt quá lão tổ tuyệt đỉnh thiên tài. Mấy trăm năm trôi qua, nghe nói bây giờ cũng là xưng bá một thế giới nhỏ bá chủ cấp tồn tại. Nhưng là Lâm Phi ở chỗ này dừng lại thời gian, cũng không bằng tầng thứ nhất một nửa thời gian. Nói đùa sao, chỉ là, địa linh tổ sư tâm tính, còn không đợi bình phục lại, muốn minh bạch cương mới chuyện gì xảy ra. Tiếp theo phát sinh một màn, nhưng lại là để cho vị này đường đường chân thân. Sinh ra một loại hoài nghi mình có phải hay không là đang nằm mơ cảm giác. Cái kia Lâm Phi, lại đi ra, người, này, nhưng mà lần này, Còn không đợi địa linh tổ sư kinh ngạc, bên cạnh kia Vu tộc chi chủ đều là đã có điểm không nói ra lời, sắc mặt có chút cứng ngắc, xoay đầu lại nhìn về phía địa linh tổ sư. Chỉ hình ảnh kia nói, tầng này nhưng là yêu nguyệt trấn thủ, ngươi mới vừa rồi đối với hắn có lòng tin như vậy, là đã sớm đoán được hắn có thể tùy tiện giải quyết yêu nguyệt, là không phải a? Nhưng là mặt đối với vấn đề này, địa linh tổ sư nhưng là có chút giở khóc giở cười. Điều này sao có thể đoán được, yêu nguyệt đó là nhân vật nào? Lấy một luồng nguyệt hoa thành đạo, tu hành không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc tu người lớn thân, năm đó mới vừa vào pháp tướng, liền được xưng thiên tư áp chế bãi đất hoang vắng trước sau 3000 năm. Toàn bộ tu sĩ, sau đó càng là đi xa hắn khu vực, nghe nói cũng là thành tựu chân thân tu sĩ. Ngay cả địa linh tổ sư với Vu tộc chi chủ hai người gặp được hắn cũng phải lẫn nhau cho chút thể diện. Nhưng là bây giờ, hạng nhân vật này lại là bị Lâm Phi cho đánh bại dễ dàng rồi hả? Hơn nữa trước sau mới dùng thời gian bao lâu? 10 phút có hay không? Tuy nói đây chỉ là pháp tướng cảnh giới yêu nguyệt, nhưng là hiệu suất này cũng quá kinh khủng đi. Ở nơi này kết quả trước mặt, địa linh tổ sư đối mặt này Vu tộc chi chủ, kia mang theo kinh dị cùng chịu phục ánh mắt, lần đầu tiên không nghĩ hưởng thụ thứ ánh mắt này. Nhưng là, địa linh tổ sư đều là không kịp giải bày, bởi vì tiếp theo phát sinh một màn, để cho hai người đều là không kịp để ý yêu nguyệt chuyện nhỏ này rồi. Trong hình, cũng chỉ cách nhìn, Lâm Phi leo lên đệ nhị tầng, sau đó lại đi ra đệ nhị tầng. Lâm Phi leo lên tầng thứ ba, sau đó đi ra tầng thứ ba, sau đó chính là đệ tứ tầng. Rốt cuộc, Lâm Phi lần này không có rất nhanh đi ra đệ tứ tầng. Lần này, ở hai người thật chặt chặt nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Phi ở bên trong, ước chừng dừng lại 10 phút, cũng chưa ra, lại qua 10 phút, vẫn là không có đi ra. Không biết là từ cái gì trong lòng, hai vị này đường đường chân thân, lại là ở nơi này ngắn ngủi sau 10 phút, hơi chút thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng còn có một cái bình thường. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống mà nói, coi như là sớm có chuẩn bị tâm lý địa linh tổ sư, sợ là đều phải hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không là thật. Tổng cộng 9 tầng, Lâm Phi không tốn sức chút nào vượt qua đến đệ tứ tầng. Sử dụng thời gian, cộng lại cũng không biết có hay không nửa giờ. Đây cũng quá giả, phải biết, kia ở tế đàn thượng nhân vật dấu ấn, cũng đều là thứ thiệt. Đã từng trải qua tầng tầng trở ngại, được đi tới kia cuối cùng nơi, lấy được lão tổ cơ duyên người, từng cái, đều là trong cường giả, ngoan nhân trung ngoan nhân, cái gọi là thiên tài, chỉ là có khiêu chiến bọn họ tư cách mà thôi. Nhưng là, những nhân vật này, ở đó trước mặt Lâm Phi, lại giống như là không đáng giá nhắc tới thổ kê ngõa cầu một dạng cứ như vậy xông đi qua. Nói như vậy có thể là hơi cường điệu quá, nhưng sự thật chính là như thế. Thật là nói ra, cũng không ai tin, quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Vu tộc chi chủ, cũng là từ chưa nhìn thấy qua bực này tình huống. Chỉ là coi như là thân là Vu tộc người chấp trưởng, có thể rình rập trong đó hình ảnh, nhưng cũng không thể nào thấy. Lâm Phi đi vào tế đàn, cùng người đối chiến cụ thể cảnh tượng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.